hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 95, 95, một trận thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Kiêu mặc một bộ trường bào pháp sư màu đen đứng cạnh Nhiễm Kỳ. Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua tất cả những kẻ ở đây. Sự xuất hiện của anh như một dấu lặng bỗng được viết ra vào chiến sự trực chờ nổ tung. Đàn em Trương Thước vốn đang bật chế độ tàn sát định xông lên bao vây giết chết Nhiễm Kỳ bấy giờ đều đứng chết chân tại chỗ. Bọn chúng có nhiều người như vậy. Đánh một mình Nhiễm Kỳ chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nếu đổi thành Dạ Kiêu thì lại rén ngay. Cũng không chỉ vì Dạ Kiêu là người chơi có thực lực tổng hợp đứng số một cả game mà còn bởi chúng nhận ra anh chính là Hàn Khiếu thủ tịch trường. Quân đội Đế Tinh đã thắng Trương Thước tuyệt đối trong giải khu vực hồi trước. Trước đó lúc theo đoàn trường tới sao thủ đô để tham gia giải khu vực. Bọn chúng đã trông thấy Nhiễm Kỳ đi với nhóm Hàn Khiếu ở Tinh Du nào. Chúng cũng từng ngờ rằng bọn Hàn Khiếu chính là đoàn đội Dạ Kiêu nhưng bị Trương Thước phủ nhận. Hiện giờ xem ra đó lại là sự thật không thể chối cãi. Lúc ấy, hình ảnh Hàn Khiếu nghiền áp Trương Thước 360 độ không góc chết trên đài đã để lại ấn tượng sâu đậm trong bọn chúng. Nhân vật game lại có thể kế thừa tố chất cơ thể và sự tu dưỡng chiến đấu cơ bản của người chơi. Bảo sao mà trong game Dạ Kiêu có thể mạnh mẽ đến như vậy? Có mỗi một mục sư là Nhiễm Kỳ thôi cũng khó đối phó lắm rồi. Giờ lại có cả Dạ Kiêu với đoàn đội của anh nữa. Muốn đánh mấy đứa bọn chúng còn không dễ như thái dưa sắt rau chắc. Vốn bọn chúng bật chế độ tàn sát là định báo thù cho Trương Thước. Giết Nhiễm Kỳ đã đời mấy lần. Cơ mà nhìn tình hình hiện giờ thì e là không chỉ không báo thù được mà còn bị trực tiếp giết ngược. Thoát cái cả đám đều bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Anh Thước, hay là thôi đi vậy? Một tên đàn em do dự mở miệng. Thành viên đội Dạ Kiêu đều là nhân vật có trên bảng xếp hạng. Không chỉ cấp bậc cao mà trang bị cũng tốt. Thực lực đánh đấm thì càng khủng bố. Nếu đánh nhau thật thì bọn chúng chắc chắn sẽ không được cái ích lợi gì hết. Đấu một chọi một thua rồi đổi thành đánh hội đồng đã mất mặt lắm rồi. Nếu không cả hội đồng nổi mà còn mất luôn trang bị khó lắm mới mua được do hình phạt khi để tên đỏ mà chết thì thật sự có phần mất nhiều hơn. Được, cả đám không nhịn được giạt ra một khoảng xa. Trương Thước tự nhiên cũng biết là như thế. Nhưng thật sự không nuốt trôi nổi cục tức này. Ngực cứ như đang âm ỉ một đống lửa nghẹn khuất vậy. Gã quả thật rất muốn kiên trì thêm một tí. Trực tiếp quay lại điểm hồi sinh. Sau đó lại giết về đấu thêm một trận với Nhiễm Kỳ. Thế nhưng gã cũng âm thầm hiểu rõ. Gã căn bản không phải đối thủ của Nhiễm Kỳ. Có đánh trận nữa thì kết quả cũng sẽ hoàn toàn không thay đổi. Cuối cùng, gã lựa chọn offline tại chỗ. Trông thấy, thi thể, Trương Thước đang nằm dạp trên đất bỗng biến mất. Kèm theo đó là avatar trong danh sách bạn tốt cũng xám đi. Đám đàn em của gã hơi ngây ra rồi vội vã óp theo liên tục. Người đâu? Cố Lạc kinh ngạc nhìn đến chỗ đám kia biến mất. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại được là bọn chúng offline. Lập tức giận dữ không thôi. Xì đờ em, thế mà bọn nó lại offline rồi. Đánh không lại là chạy luôn. Có còn biết xấu hổ hay không vậy? Nhiễm Kỳ cười khẽ vỗ vai Cố Lạc. Không sao. Dù gì thì chẳng phải tớ cũng thắng rồi à, ha ha ha. Cũng đúng há, tớ có xem diễn đàn rồi. Gã Trương Thước kia tưởng bở hôm nay gã kiểu gì cũng thắng nên lên diễn đàn trường mở livestream. Giờ thì thua thảm như vậy. Bọn hèn kia sau này chắc chắn không còn mặt mũi nào để nhìn người khác. Xem chúng nó có dám tới gây sự nữa không? Cố Lạc cũng không nhịn được cười phá lên. Bọn họ bị đồ khốn Trương Thước kia bạo lực học đường lâu vậy rồi. Hiện tại cuối cùng cũng trả được mối thù này. Đi đi đi, tụi mình quét phó bản thôi. Ừ, đi thôi. Thế nhưng, điều khiến người ta không ngờ chính là Bạch Nhiễm hot rồi. Trước đó, để khiến Nhiễm Kỳ mất mặt, Trương Thước không chỉ livestream trên diễn đàn trường mà thậm chí còn cố ý chọn nơi PK là ngoài cửa Bắc Thành Otto nườm nượp người. Chủ ý là muốn làm mặt mũi Nhiễm Kỳ phải mang đi quét rác hết kể cả trong trường hay trong game. Song hiện giờ Nhiễm Kỳ thắng. Sự sắp đặt này trái lại trở thành sân khấu giúp cậu tỏa sáng rực rỡ. Không ít người qua đường cùng xem thấy trận PK này. Để tránh bị tai bay vạ gió, nhóm người qua đường này ban đầu chỉ ngó nghiêng từ xa. Nhưng về sau lại nhận ra một trong các vai chính trong trận PK này lại là mục sư số 1 bảng xếp hạng Bạch Nhiễm. Thế là lập tức dấy lên hứng thú. Không chỉ có kẻ gọi bạn dẫn bè cùng đến đây vây xem, mà còn có kha khá người quay lại video ở đủ các góc độ. Ngay khi đống video đó được đăng lên, chúng lập tức khiến Bạch Nhiễm hot mạnh trên diễn đàn game. Thảo luận, video PK của mục sư số 1 server. Thao tác nghịch thiên, 1L, trời móa, đây là trình độ của mục sư số 1 server hả? Quá trâu bò luôn rồi đó. 2L, thao tác của Bạch Nhiễm quả thật vô cùng xuất sắc. Vừa trùm khiên cho bản thân vừa phát động tấn công. Căn bản là cuồng chiến sĩ kia phá cũng không phá được. Cả trận toàn bị đè ngửa ra ăn đập. Trước kia còn có khứa nào bảo Bạch Nhiễm chỉ được cái vận may tốt được ôm đùi. Bây giờ có thấy rát mặt không nhỉ? 3L, chúng mày xem trang bị của thằng cuồng chiến sĩ kia chưa? Nguyên bộ trang phục miêu yêu luôn. Tao nhớ là thuộc tính trang phục có bắp công kích với một đòn chí mạng nhỉ. Mấy loại chức nghiệp máu giấy như mục sư bình thường chắc chắn sẽ bị hạ gục ngay trong đôi ba chiêu. Tiếc là nó đụng phải mục sư số 1 Bạch Nhiễm. Cấp bậc cao đã đành. Kỳ ngộ lại còn nhiều. Các kỹ năng tấn công cậu ấy dùng kia đều có được từ nhiệm vụ truyền thừa hồi trước. Thật sự quá là trâu bò. 4L. Đâu chỉ có thế. Ông quên là tên cuồng chiến sĩ đấy còn chuẩn bị ba tờ quyển trục trung cấp nữa đó. Đúng là dốc hết vốn liếng ra mà. Đáng tiếc, không gì cứu được dân gà mờ. 5L, mỗi tôi tò mò tại sao cuồng chiến sĩ lại PK với Bạch Nhiễm ở ngoại thành cửa Bắc à, chẳng lẽ là để chặn giết? 6L, sao lại có suy nghĩ luẩn quẩn thế? Chạy tới chặn giết Bạch Nhiễm? Không sợ bị nhóm đại thần đuổi giết hả? 7L, không phải chặn giết đâu. Tôi có nghe bọn họ nói chuyện. Hình như là quen biết ngoài đời cố ý thách đấu đấy. 8L, thách đấu, thế tại sao không tới đấu trường mà lại đâm đầu bật tàn sát ở dã ngoại nhỉ? Lẽ nào vì có thù oán? Topic vừa đăng đã gây nên sự thảo luận sôi nổi. Rất nhanh đã được đẩy lên trang đầu diễn đàn. Đồng thời được đính thêm nhãn hot. Đám sinh viên cũng chơi game ở trường của Trương Thước và Nhiễm Kỳ cũng kéo đến hóng chuyện. 146L, đúng là có thù oán. Ở trường bọn họ là kẻ thù không đội trời chung. Trường cấm chỉ đánh nhau nên nhảy vào game đánh á. 147L. Phải, hai người bọn họ đều học ở trường tôi. Gia tộc hai bên cạnh tranh với nhau nên ở trường cũng là đối thủ một mất một còn. Ngày nào cũng đối chọi gắt lắm. 148L, gì mà đối chọi gắt lắm cơ. Căn bản là thước kim bắt nạt Bạch Nhiễm một chiều đấy chứ. Một sinh viên hệ cần vụ như Bạch Nhiễm phải làm cái gì mới bắt nạt được sinh viên xuất sắc hệ cơ giáp chứ. Tao đã sớm thấy kiểu ỷ mạnh hiếp yếu của thước kim quá đáng lắm rồi. Xem trận PK hôm nay quá là sảng khoái lòng người luôn. 149L, đúng đó. Vì cuộc hẹn đấu lần này mà thước kim còn cố ý mở livestream đăng lên diễn đàn trường bọn mị nhé. Đáng tiếc làm sao, cuối cùng vai hề lại là chính gã. 150L, ha, tôi có nghe đồn là hồi trước bọn họ hẹn lên cấp 45 sẽ PK. Kết quả Bạch Nhiễm người ta đã cấp 55 từ thuở nào rồi. Thước kim còn phải xì tiền ra tìm người dắt theo quét quái với quét phó bản mới vất vả lắm lên được cấp 45 ấy. Chênh lệch thế này quả là tuyệt ca là vời. 151L, tìm người dắt theo thăng cấp. Đây là thế giới của kẻ có tiền sao? Chua lè chua lét. Có điều dù nói tới nói lui nhưng thật ra bọn họ chưa hề tiết lộ thông tin đời thật của nhóm Nhiễm Kỳ. Dù sao thì thế giới tinh tế vẫn khá là coi trọng sự riêng tư cá nhân. Hóng chuyện một chút thì không sao. Nhưng nếu để lộ thông tin cá nhân cụ thể trong hiện thực như tên họ, địa chỉ, vân vân và mây mây, thì đó chính là phạm pháp. 674L, Có mỗi tôi để ý là ngoại hình Bạch Nhiễm rất đẹp à, giá trị nhan sắc của anh bé này thật là mơ lầm. Nghe nói ảnh còn biết nấu ăn rất ngon. Các món trong cửa hàng tạp phẩm ở chỗ trụ sở đánh đâu thắng đó không chỉ đa dạng mà còn cực kỳ ngon miệng. Tất cả đều nhờ ảnh khai phá ra hết. Thật sự muốn gia nhập đánh đâu thắng đó ghê nơi. 675L. Chẳng thế thì sao? Giá trị nhan sắc chính là vương đạo mà. Ước gì có thể liếm màn hình tận 100 lần luôn. 676L. Trông đẹp trai thì được cái khỉ gì? Làm cơm ăn được chắc? Chẳng phải vẫn là đồ rác rưởi à? Thằng Bạch Nhiễm này ở trường thể chất với tinh thần lực đều là song e, bật cơ giáp cũng không bật nổi. Chúng mày đừng có bị điệu bộ trong game của nó lừa. 677L. Lầu trên ăn nói kiểu thiểu năng trí tuệ gì đấy? Tư chất tệ thì làm sao? Tư chất tệ thì không có quyền làm người à, lại nói. Nhà Bạch Nhiễm người ta giàu như thế. Sau khi tốt nghiệp cũng sẽ trả vào quân đội. Về kế thừa nghiệp nhà, nằm cũng có tiền tiêu. Không sướng hơn việc lên chiến trường vất vả cực nhọc chắc. 678L. Nói chứ ngoại hình Dạ Kiêu cũng đẹp trai quá xá. Trong video khác có bắt được sườn mặt của ảnh nè. Linh. Tuy anh ấy chỉ ra trận mấy giây cuối vít cơ mà ra trận cực cháy luôn. Hơn nữa, sườn mặt đẹp trai tung rời vô địch đó làm em quắn quá à. Em nguẻo rồi. 679L. Thật đấy hả? Mị cũng phải mau mau đi xem đây. 1411L. Má, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Hai người Bạch Nhiễm với Dạ Kiêu quả là đẹp dai khủng khiếp luôn. Cả hai đứng chung với nhau thật là xứng đôi. 1412L. Người chị em, ý tưởng lớn gặp nhau nè. Với cả hai người họ luôn như hình với bóng. Tên cũng hợp nữa. Có khi nào? He he he. 1413L. He he he he. 1414L. Tốt nhất là mấy bà đừng có vạ mồm nữa. Tôi nhận ra Dạ Kiêu đại lão rồi. Người ta chính là thủ tịch của đế tinh. Người đạt quán quân giải khu vực không lâu trước đó đấy. Gì vậy trời? Rõ ràng lúc đấy tớ cũng có mặt với đại lão mà. Tại sao không ai nhắc đến tớ vậy? Cố Lạc Óp nghỉ ngơi cũng đang lướt diễn đàn. Đọc được nội dung thảo luận của mọi người thì không nhịn được phàn nàn. Chắc là tại cậu không đẹp trai bằng anh ấy đấy. Nhiễm Kỳ cười trêu. Cậu được lắm Nhiễm Tiểu Kỳ. Thấy sắc quên bạn. Nhận lấy một đấm của tớ đi. Cố Lạc la ó bổ nhào lên người Nhiễm Kỳ. Lập tức cả hai lăn lộn thành một cục. Nghịch xong rồi thì Cố Lạc lại bò về ngồi trên sofa sung sướng lướt diễn đàn. Chỉ cần thấy có ai đó diss Trương Thước là cậu ta lập tức vui vẻ bấm like một cái cho người ta. Lại tiện tay bỏ thêm một quả dâu tây vào mồm. Sướng ghê. Cách Trương.